Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, tiếp tục trầm luân. Vẫn là cường thế nghịch tập. A, Vermalen, lại là hắn. Lúc trước tên điên doa ủng hộ Vermalen lại sai lầm. Hắn đem bóng đá đỉnh, tiến vào cửa chính của nhà mình. Đây là hắn bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn cái thứ 3 phản lưới. Mặc dù, ta một mực tán thưởng tên điên doa ánh mắt, nhưng là, hiện tại ta không thể không nói. Lần này tên điên doa thật là nhìn lầm. Vermaelen ở trong trận đấu biểu hiện thật là quá vụng về. Quá nghiệp dư, nhìn một chút lần này phòng thủ. Mặc dù Gary Breen đưa cho Vermaelen một chút áp lực, nhưng là cái này không đến mức để Vermaelen hốt hoảng như vậy a. Hắn vậy mà đem Julio Aka mở ra phạt góc đỉnh. Tiến vào cửa chính của nhà mình. Cái này, chấm ngoặc kép, nói câu nói thật, tên điên doa, người thật có thể đem Vermaelen đổi đi xuống. Mark Lawrenson đều là nhìn không được. Quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Hắn còn thật sự cho rằng hắn là thượng đế a. Quá càn rỡ, quá phách lối, quá tự đại. Hắn còn thật sự cho rằng ánh mắt của hắn là vạn năng. Hắn coi trọng cầu thủ liền tuyệt đối là siêu cấp thiên tài a. Vì một cái Vermaelen, vì thở ra một hơi, vậy mà cầm Leeds United thành tích đi đánh bạc. Đáng chết tên điên doa. Người tháp mã chính là Leeds United tội nhân. Tội nhân. Eddie Gray vô cùng tức giận, tràn đầy lửa giận. Michael Duberry so cái này đáng chết Vermaelen mạnh hơn nhiều lắm. Vì cái gì không cho Duberry bên trên? Vì cái gì? Trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là nổi trận lôi đình. Tại trước máy truyền hình điên cuồng gầm thét, chất vấn lấy, vì cái gì không phải muốn lên Vermaelen? Vermaelen là ngươi con nuôi sao? Tên điên doa, từ trùm ích kỷ tự ngạo. Tên điên doa ngươi bằng dự tính cái gì cầm Leeds United thành tích đi đánh bạc? Không muốn Vermaelen, chúng ta muốn Michael, đổi Michael ra sân, thay người, đổi đi đáng chết Vermaelen, đáng chết tên điên doa, đổi đi hắn. Đường phân cách Sky Sport giải thích khen ngợi Kevin Bletchley nói ra. Các ngươi nhìn, ta đã sớm nhắc nhở qua Leeds United người Vermaelen không đáng tin cậy. Mà lại Mick McCarthy cũng công bố hắn phát hiện Leeds United Vermaelen vị trí này là một cái lớn lỗ thủng, nhưng là từ trùm ích kỷ tên điên doa y cũ để Vermaelen xuất ra đầu tiên. Hiện tại, hắn là tự thực ác quả đi. Hôm nay, Sky Sport cũng là trực tiếp trận đấu này. Mà lại bọn hắn còn mời được trước Leeds United huấn luyện viên trưởng Kevin Bletchley đến làm bàn. Trận đấu bóng đá bình luận viên. Kevin Bletchley tiếp tục nói. Tên điên doa từ tại chính là một cái tự tư tự đại. Hơn nữa còn thích việc lớn hám công to một người như vậy. Người ta tùy tiện khen một câu hắn nhìn cầu thủ trẻ ánh mắt không tệ. Hắn liền thật sự cho rằng hắn là thế gian mạnh nhất bá nhạc. Hắn còn thật sự cho rằng chính hắn khai quật mỗi một cái tuổi trẻ cầu thủ đều là thiên tài đâu. Buồn cười đến cực điểm. Dạng này một cái ngu muội người trở thành Leeds United chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng. Đây quả thực là Leeds United BI. Kevin Bletchley nói tiếp, các ngươi nhìn xem cái này Vermaelen tại trận đấu này bên trong bị đá đều là thứ quỷ gì. Tạp vị thẻ không ở, tranh đỉnh không tranh nổi người ta, thân thể không đấu lại nhân gian. Chính diện phòng thủ thời điểm càng là giống một cái cột gỗ tử đồng dạng tùy ý bị qua. Hắn là một cái hậu vệ trung tâm sao? Hắn tất chính là một cái lớn muôi vớt. Kevin Bletchley càng nói càng có lực mà. Cho dù là dạng này, tên điên doa vẫn như cũ muốn để Vermaelen xuất ra đầu tiên. Tên điên doa có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hắn dùng người không khách quan còn có đến lấy người khác đi nói sao? Chỉ cần con mắt không mù người, cũng nhìn ra được. Kevin Bletchley còn nói ra, Vermaelen kẻ như vậy, đi đá Anh League One đều chưa hẳn có đội bóng sẽ muốn. Ta thật không biết, tên điên doa có gì có thể tự ngạo tự đại. Vermaelen, ha ha. Kevin Bledsoe là đem Vermaelen dèm pha đến không đáng một đồng. Hung hăng công kích lấy doa cùng Vermaelen. Trong lòng của hắn vô cùng thoải mái. Thoải mái lộ ra. Kevin Bledsoe cộng tác trong lòng rõ ràng. Vermaelen cũng không có Bledsoe nói đến như vậy không chịu nổi. Nhưng là lúc này hắn nhưng không có hủy đi Kevin Bledsoe đài. Chấp nhận. Đường phân cách. Ha ha ha. Lớn bao cỏ Vermaelen. Vermaelen. Mụ mụ ngươi trả lại ngươi về nhà ăn cơm lạc. Địa cầu quá nguy hiểm. Ngươi vẫn là tôi lại tinh đi thôi. Vermaelen đồng chí. Người nội ứng thật là quá hạnh khổ. Chúng ta Sunderland hẳn là vì ngươi ban phát một viên anh hùng huân chương. Lão tử gặp qua rác rưởi nhất hậu vệ trung tâm chính là Vermaelen. Không có cái thứ hai. Vermaelen đồng chí ngươi thật là quá lợi hại. Mời ngươi tiếp tục bảo trì loại phong cách này. Chúng ta yêu ngươi chết mất. Ha ha ha ha. Tên điên doa. Cảm tạ ngươi để Vermaelen xuất ra đầu tiên. Ngươi thật là quá tuyệt vời. Ngu như vậy bức đều có thể đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Vậy lão tử cũng có thể đá. Lão tử tuyệt đối có thể miểu sát cái ngốc bức này. Vermaelen lớn ngu xuẩn. Cảm tạ ngươi cho chúng ta Sunderland dẫn bóng. Tốt. Lại đến mấy cái. Tên điên doa ánh mắt thật là độc đáo a. Vậy mà phát hiện lợi hại như vậy hậu vệ trung tâm. Tên điên doa ngươi hẳn là phát thêm đào một chút Vermaelen dạng này hậu vệ trung tâm. Dạng này các ngươi liền có thể trở thành nghiệp dư anh thi đấu siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ha ha ha, Vermaelen thật là lợi hại. Chúng ta quá sùng bái ngươi. Vermaelen mau dậy, lại tiến hai cái. Chúng ta mua cho ngươi đường đường ăn. Ha ha ha, Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá trên khán đài là điên cuồng lăng nhục Vermaelen các loại khó. Nghe chửi mắng bên tai không dứt. Các loại cay độc châm chọc nói móc là liên tiếp. Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng cười nhạo Vermaelen cùng Joa. Bọn hắn thật là vui. Trên khán đài là vừa múa vừa hát. Hưng phấn đến cực hạn. Đường phân cách sân bóng bên trong. Vermaelen giống một con đà điểu đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất. Đem đầu chôn ở giữa hai chân. Bên tai tràn ngập đủ loại châm chọc nhục nhã nói móc âm thanh. Vermaelen là ủy khuất đến muốn khóc. Hắn vòng khói đều đã hồng nhuận. Nhiều người như vậy điên cuồng hư thanh cùng nhục nhã châm chọc tiếng cười nhạo là để Vermaelen có chút gánh không được. Vermaelen lúc này hoài nghi. Mình đến Leeds United đến cùng có phải hay không một lần sai lầm. Vermaelen rất thương tâm cũng rất bình thường ủy khuất. Mình làm cái gì? Tại sao muốn nhận nhiều người như vậy nhục nhã cùng chế giễu? Vì cái gì? Pique đi tới. Vỗ vỗ Vermaelen bả vai. Nói ra, lần này phòng thủ không trách ngươi. Là ta trước điểm sập hầm mỏ. Vermaelen hơi sững sờ. Ngẩng đầu nhìn một chút hướng về phía Pique. Pique nhìn xem Vermaelen nói ra. Mau dậy. Tranh tài lập tức liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại ngươi trạng thái này cũng không tốt. Chúng ta mới lạc hậu hai quả cầu mà thôi. Còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Gary Kelly cũng là đi tới. An ủi Vermaelen. Trận banh này không phải một mình ngươi trách nhiệm. Không muốn để vào trong lòng. Tiếp xuống hảo hảo phòng thủ. Phòng thủ thời điểm cứng rắn nữa một điểm. Cố lên. Ngươi thế nhưng là đầu nhi xem trọng cầu thủ. Vermaelen hơi sững sờ. Sau đó mộc mộc gật gật đầu. Bên tai truyền đến Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hư thanh. Vermaelen sắc mặt rất khó coi. Nhưng là hắn hay là đầu nhập vào trong trận đấu. Đường phân cách tiếp xuống tranh tài. Vermaelen trở thành Sunderland người trọng điểm vây công đối tượng. Tấp nập xung kích điểm này. Vermaelen là trở thành Leeds United phòng tuyến môi vớt. Thấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá là sợ mất mật. Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng là ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Tên điên doa. Người tháp mã đang làm cái gì? Vì cái gì còn không thay đổi cái này rác rưởi? Vì cái gì còn không đổi? Bên sân, Doa một mực nhíu chặt lông mày. Trong lòng là nộ khí cuồn cuộn. Đối với Vermaelen biểu hiện, Doa thật là tràn đầy lửa giận. Trên sân bóng hắn hoàn toàn không phải bình thường hắn. Trong huấn luyện thời điểm, Vermaelen là biểu hiện được rất không tệ. Nhưng là vừa đến trong trận đấu, gia hỏa này liền phát huy bảo hộ không ra. Hiện tại Vermaelen biểu hiện này ngay cả hắn bình thường huấn luyện một thành cũng chưa tới. Vermaelen ở trong trận đấu có chút sợ đầu sợ đuôi. Có chút khiếp đảm, có chút chần chờ, không rất cường ngạnh. Cái này cùng huấn luyện bên trong hắn hoàn toàn không phải một người. Doa vô cùng tức giận. Ở đây bên cạnh càng không ngừng gầm thét. Thomas, mạnh cứng một chút, cứng rắn nữa nhất đại đâu. Cả cấm khu đều là địa bàn của ngươi. Bị người giết tiến phòng của ngươi muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ ngươi không nên cho hắn một chút giáo huấn sao? Chơi hắn, hung hăng chơi hắn. Hiện trường các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá là đối doa thử chi dĩ tị. Ở thời điểm này, còn đối như thế nghiệp dư Vermaelen ôm có hy vọng. Thật là ngu không ai bằng. Hơn nửa hiệp nửa đoạn sau, Leeds United phòng tuyến là thần hồn nát thần tính. Nguy hiểm không ngừng. Kém một chút Leeds United liền về ném cái thứ ba cầu. Cũng may Leeds United người vận khí cũng không tệ lắm. Sunderland đội không có tại lấy được dẫn bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United sân khách không so với hai lạc hậu. Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường cùng kích động. Trận đấu này bọn hắn thắng chắc. Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá vào lúc này thì là lấy công kích chế giễu nhục nhã Vermaelen. Cùng doa làm vui, bọn hắn thật là thật cao hứng. Đường phân cách trong phòng thay quần áo. Doa mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm Vermaelen. Vermaelen thấp đầu của mình. Không mặt mũi đối doa. Doa nhìn xem Vermaelen dáng vẻ. Thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói thật, hắn là phi thường xem trọng Vermaelen. Tương lai Vermaelen thế nhưng là một vị thiết huyết trung vệ. Thiết huyết đội trưởng. Hiện tại làm sao thành cái dạng này? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cái này tiểu hồ điệp nguyên nhân? Do hai mắt nhìn chằm chằm Vermaelen. Đột nhiên nói ra, ngươi cho rằng, ta sẽ đem ngươi đổi lại sao? Không có khả năng. Nửa chàng sau tranh tài ngươi đem tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Tiếp tục mất mặt xấu hổ. Vermaelen đột nhiên ngẩng đầu. Ngạc nhiên nhìn xem Doa. Doa ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vermaelen. Nói ra, Thomas, bị nhiều người như vậy suýt. Bị nhiều người như vậy chế giễu mỉa mai nhục nhã. Trong lòng của ngươi chẳng lẽ không có một chút không thoải mái sao? Chẳng lẽ trong lòng của ngươi không có một chút phẫn nộ? Không có một chút lửa giận sao? Thomas, ngươi cùng Zera, Frank bọn người, đều là ta xem trọng cầu thủ. Ngươi có chấn kinh thiên hạ, chinh phục hết thảy thực lực. Ngươi vốn hẳn nên đứng tại đám mây, bao quát chúng sinh, thụ thế nhân cúng bái, mà không phải bị thế nhân dẫm tại dưới chân, tùy ý đùa bỡn tại nhục nhã. Ngươi hiểu chưa? Ngươi có đủ thực lực cường đại. Chỉ cần ngươi nội tâm cường đại tới đâu một điểm, toàn thế giới đều sẽ bị ngươi dẫm tại dưới chân. Chẳng lẽ ngươi liền không hề tưởng tượng qua đây hết thảy sao? Đồng dạng đều là một cái đầu một đôi mắt há miệng. Ngươi có gì phải sợ? Ai dám nhục nhã chế giễu ngươi? Ngươi liền dùng thực lực cường đại đi đánh mặt của bọn hắn. Ai dám khi dễ ngươi? Ngươi nên hung hăng chơi hắn. Đánh ngã hắn. Để hắn e ngại ngươi, sợ hãi ngươi. Sân bóng là một cái dũng giả thế giới. Nơi này chính là chiến trường. Muốn thu hoạch được tôn muốn phải nhờ vào hai chân của mình đi tranh thủ. Không muốn bị người khác dẫm tại dưới chân. Ngươi liền muốn hung hăng đánh ngã hắn. Ngươi chỉ cần cứng rắn nữa một điểm. Lại hung hãn một điểm. Không ai có thể ngăn cản được phong mang của ngươi. Tiếp tục mất mặt xấu hổ. Vẫn là cường thế nghịch tập quân lâm thiên hạ. Hết thảy đều quyết định bởi tại chính ngươi. Nói xong, Doa trực tiếp quay người rời đi. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao tiến lên vỗ vỗ Vermaelen bả vai. Đi ra, trong phòng thay quần áo chỉ còn lại thân thể vẫn run rẩy Vermaelen. Trong óc của hắn một mực tại hồi tưởng đến một câu. Tiếp tục mất mặt xấu hổ. Tiếp tục mất mặt xấu hổ. Tiếp tục mất mặt xấu hổ. Đột nhiên hơn nửa hiệp Sunderland fan hâm mộ bóng đá điên cuồng nhục. Nhã chế giễu châm chọc khuôn mặt từng cái tại Vermaelen trong đầu hiển hiện. kích thích Vermalen yếu ớt thần kinh. Không, đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất mạnh nhất âm trong nháy mắt xông phá cùng một chỗ hàng giáo. Để Vermalen giành lấy cuộc sống mới. Ta, Vermalen, muốn cường thế nghịch tập. Quân lâm thiên hạ, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều phủ phục tại dưới chân của ta. P.S. Trưng bài, cầu đặt mua, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.